vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, bạn còn phải đề phòng nhân viên này tham lam, cầm tiền không làm việc, hoặc là có suy nghĩ G-I-E-C gà lấy trứng. G-I-E-C người cướp của. Cũng phải đề phòng những điều tra viên khác nhìn thấy bạn vì có tiền mà thông quan sẽ ghen tị. Từ thống nhất hạ sát thủ với bạn, phải biết trên thực tế cũng có không ít người ghét người giàu. Lầu 7, để tôi kéo chủ đề của bài viết này về. Không nhìn đến phương thức thông quan dùng tiền bạc của chủ lầu. Phương thức của tôi rất đáng giá để cho mọi người tham khảo. Chắc mọi người có thể thấy được quái đàm này đều có tính toán đối với tác dụng của số điểm đi. Vậy tôi cũng không giới thiệu nữa. Ở trong quái đàm quy tắc, sau khi hiểu rõ một điểm này, khó khăn lớn nhất chính là giữ gìn đến 100 điểm. Chuyện tôi muốn nói liên quan đến cái này. Công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ chính là một công ty thật sự tồn tại ở thế giới quái đàm. Cho nên trừ người của bộ phận chăm sóc khách hàng ra, nhân viên của nó đều là cư dân bình thường của thế giới quái đàm. Chỉ cần xác định một điểm này, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ đạt đến mục đích của mình. Tôi chính là hợp tác với những điều tra viên khác, cầu xin những nhân viên này gọi điện thoại cho chúng tôi. Góp đủ số lượng khách hàng, sau khi chúng tôi nghe điện thoại bọn họ sẽ cúp máy. Như vậy là không tăng số điểm, nhưng có thể được xem như làm nhiệm vụ. Điều tra viên 100 điểm có thể trực tiếp dùng loại phương thức này hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Hơn nữa duy trì ở mức điểm 100, mà người đã có điểm vượt qua 100 thì có thể dùng phương pháp này khống chế điểm. Hạ xuống điểm 100 lầu 8, trong quái đàm quy tắc này đúng là dân địa phương có thể phát huy tác dụng thật lớn. Phải xem thử bạn có thể lợi dụng hay không. Lầu 9, tôi phải nói ra chuyện này. Dựa theo quan sát của tôi, những điều tra viên ngoan ngoãn đi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Tan làm thì ngoan ngoãn ở ký túc xá, không tiếp xúc với bên ngoài, rất dễ dàng bị quản lý kêu đi làm việc. Đại khái cảm thấy người này dù đột nhiên biến mất cũng sẽ không bị người chú ý. Lầu 10. Bình thường trong quái đàm sẽ không có nhiều dân địa phương như vậy. Hiếm thấy có quái đàm quy tắc nhiều dân địa phương như thế. Tất nhiên phải lợi dụng cho thật tốt rồi. Lầu 11, mọi người có đi thăm dò cái công ty này ở thế giới quái đàm không? Sau khi tôi đi thăm dò thì phát hiện, đứng sau lưng bọn họ chính là chìa khóa cứu đời, đừng hỏi tôi điều tra như thế nào. Lầu 12, lầu 11 nói là thật sao? Tôi đã nói rồi mà đối tượng phục vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty này sao lại có quỷ quái chứ? Lầu 13, không đúng, mặc dù thật ra tôi cũng đoán được một chút, nhưng rốt cuộc sao có thể điều tra được. Lầu 20, có người nào phát hiện công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ đóng cửa không? Tôi nghe được thông báo toàn cầu xong thì đi thăm dò. Đột nhiên phát hiện công ty này đã phá sản, rốt cuộc nguồn ô nhiễm mà. Cà phê, tiêu diệt là cái gì? Sao có thể trực tiếp đánh ngã một công ty chứ? Xem xong hết bài viết, Tô Dung tắt điện thoại. Cô đã sớm biết tác dụng của dân địa phương. Lần quái đàm này, Phùng Ngọc Linh và đám người tổ trưởng Cao đã giúp đỡ cô không ít. Chỉ là giống như trong bài viết có nói, trực tiếp lợi dụng dân địa phương với quy mô lớn như thế. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến, giống như lầu 2 nói, tìm dân địa phương đúng là có thể được giúp đỡ, nhưng cũng có thể gặp phải dân địa phương xem điều tra viên là kẻ thù, hoặc là tiểu nhân tham lam âm hiểm, nếu như nhìn sai người, tùy ý tìm người giúp đỡ, không khác gì bảo hổ lột da. Tự tìm đường chết, trong suy nghĩ của Tô Dung lòng người rất khó dò. Lúc trước cô tình nguyện tiến vào quái đàm một người, cũng không muốn giao tiếp với những điều tra viên khác. Tầng 20 là mới gửi nội dung cách đây một phút trước. không thể không nói tốc độ của đối phương rất nhanh, lại đã điều tra được hiện trạng của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ, là phá sản sao? Nếu là như vậy thì chìa khóa cứu đời, không có đưa thêm một pho tượng nào đến công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Nếu như Tô Dung đoán không sai, công ty này bị đóng cửa chắc là bởi vì pho tượng bị đập nát. Hơn nữa, chìa khóa cứu đời không bổ sung vào, cho nên mới trực tiếp đóng cửa. Như vậy, pho tượng mà mình đập có lai lịch rất lớn. Nếu không, chìa khóa cứu đời cũng sẽ không keo kiệt đến cứu một kho bạc nhỏ của mình. Vậy sợi dây chuyền kia càng khả nghi hơn. Tô Dung hơi vẫy thẻ bài màu đen. Nhất thời sợi dây chuyền thánh giá chữ thập xuất hiện trong tay. Trước đó cô đã thử qua nhiều lần. Mặc kệ làm cái gì với sợi dây chuyền này cũng không kích hoạt được bất kỳ hiệu quả gì. Giống như là một sợi dây chuyền bình thường vậy, khuyết điểm của đạo cụ quái đàm chính là cái này. Trừ phi là đạo cụ do giao dịch có được, nếu không rất khó trực tiếp biết tác dụng của đạo cụ. Phải đích thân thăm dò mới có được câu trả lời. Cô thở dài, ngồi dậy trên giường, nhớ lại hành trình mấy ngày nay. Ở trong quái đàm quy tắc 10 ngày, có rất nhiều chuyện thực tế đã trở nên mơ hồ. Một tuần tiếp theo xã đoàn cũng không sắp xếp hoạt động gì. Chuyện này làm cho cô không có cách nào đi vào thế giới quái đàm giao tiếp một trận với tập đoàn Tích Tắc, lại đi thăm dò tình huống của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Đồng thời cô cũng ý thức được, nếu mình luôn muốn dựa vào trường học đưa đến thế giới quái đàm thì rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Lần trước cô đã dùng thân phận cà phê xuất hiện một lần ở trong thế giới quái đàm. Chỉ cần thông báo toàn cầu về tiêu diệt thành phố động vật vang lên, người của chính phủ đều sẽ biết người mang mặt nạ dê núi kia chính là cà phê. Cách chương.